Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 23, Vân Dũng. Đây là cái gì? Tiền Thương Nhất đem trong tay giấy viết thư tại Lý Na trước mặt lắc lắc. Biết rõ còn cố hỏi. Lý Na cúi đầu, không dám nói câu nào. Thư tình, Tiền Thương Nhất chính mình trả lời chính mình vấn đề. Lão sư ta, lần sau cũng không dám nữa. Lý Na không dám giải thích, vội vàng nhận sai. Tại dưới tình huống bình thường, nàng loại này lựa chọn làm không sai là cách làm chính xác nhất. Nhưng là, rất nhiều thời điểm, cũng sẽ không để cho tình cảnh của mình biến tốt. Bởi vì tuyệt đại bộ phận lão sư chọn dùng học sinh làm trọng. Từ đó đem việc này nói cho gia trưởng hoặc là nghiêm trọng xử lý. Bất quá, Lý Na rất may mắn. Bởi vì Tiền Thương Nhất cũng không phải là giáo sư. Cho dù hắn lúc này thân phận là giáo sư, cũng chỉ là đang giả trang diễn giáo sư. Loại lời này có làm được cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể nhìn chằm chằm vào ngươi hay sao? Tiền Thương Nhất nhíu mày. Ngươi rất thích Đinh Hạo sao? Đương nhiên, cái kia nữ sinh không thích hắn. Lý Na đỏ bừng mặt, muốn tìm cái lỗ chui vào. Vậy ngươi thành tích thế nào? Tiền Thương Nhất cười khẽ một tiếng. Rất kém cỏi. Lý Na không quá nghĩ trả lời vấn đề này. Ngươi cho rằng, nếu như ta đem chuyện này nói cho ngươi chủ nhiệm lớp còn có ngươi gia trưởng, tình cảnh của ngươi sẽ như thế nào? Tiền Thương Nhất từng bước ép sát. Hắn vấn đề này vừa nói ra, Lý Na mặt lập tức trắng bệch, nước mắt cơ hồ khống chế không nổi, một mực tại trong hốc mắt đảo quanh, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy xuống. Gặp Lý Na không có trả lời, Tiền Thương Nhất cũng không có tiếp tục hỏi thăm, mà là lẳng lặng chờ. Hắn tại chờ Lý Na nội tâm phòng tuyến sụp đổ một khắc này. Ước chừng 3 giây đồng hồ về sau, Tiền Thương Nhất nhìn thấy trên mặt có nước mắt bên dưới. Hắn biết, trước mắt học sinh rốt cục không chịu nổi áp lực, tâm tính đã gần như sụp đổ. Tốt, đừng khóc, ta không nói cho bọn hắn chính là. Tiền Thương Nhất để cho mình biểu lộ tận lực ôn hòa. Hắn nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói còn mang theo ý cười. Thật giống như chính mình lời nói mới rồi là nói đùa. Lý Na sau khi nghe thấy, nhẹ nhàng nức nở hai tiếng. Không xem qua nước mắt vẫn là không có dừng lại. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiền Thương Nhất nửa ngồi xuống tới, nhẹ nhàng xoa xoa Lý Na nước mắt. Không sao, nếu như ngươi lại khóc, ta cần phải đổi ý. Câu nói này rốt cục có tác dụng. Lý Na dùng tay áo xoa xoa nước mắt của mình. Nàng ngẩng đầu, không xem qua con ngươi vẫn là sưng đỏ. Cái mũi cũng còn phát ra nức nở thanh âm. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đứng lên. Hai tay ôm ngực, ta có một cái điều kiện. Cái, điều kiện gì? Lý Na vô ý thức lui về sau hai bước. Trong đầu hiện ra chính mình xem một ít tiểu thuyết. Nhìn thấy Lý Na trên mặt sợ hãi lại có chút mong đợi thần sắc. Tiền Thương Nhất kém chút cười ra tiếng. Trong đầu của ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Ta nói điều kiện cũng không phải như ngươi nghĩ. Ý thức được sự thất thố của mình về sau, Lý Na nhéo nhéo góc áo của mình, dùng làm dịu xấu hổ. Đã ngươi thích Đinh Hạo, đối với hắn như vậy nhất định có rất sâu hiểu rõ đi. Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Biết một chút, không có được cho biết chủ nhiệm lớp cùng gia trưởng sợ hãi. Lý Na nói chuyện cũng lưu loát rất nhiều. Chúng ta làm một cái giao dịch đi. Tiền Thương Nhất ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lan can. Giao dịch, Lý Na trên mặt hiện ra vẻ mặt khó mà tin được. Nếu như ngươi đưa ngươi biết đến Đinh Hạo sự tình nói cho ta, như vậy ta liền không nói cho ngươi chủ nhiệm lớp cùng nhà ngươi dài chuyện này. Trừ cái đó ra, ta sẽ còn giúp ngươi đem này phong thư tình giao cho Đinh Hạo. Ngươi cho rằng dạng này như thế nào? Tiền Thương Nhất đến gần một bước. Cái này không tốt lắm đâu. Chấm ngoặc kép, Lý Na liên tiếp nói ba cách này. Ta không có vấn đề. Bất quá chuyện này ngươi muốn giữ bí mật. Nếu không, đối tất cả mọi người không tốt. Tiền Thương Nhất biết đối phương động tâm. Thật có thể chứ? Ngao lão sư, Lý Na con mắt chừng phải phi thường lớn. Nhìn thấy trước mặt mình vị này nữ học sinh lập tức liền muốn mừng rỡ như điên. Tiền Thương Nhất vội vàng rót một muôi nước lạnh, miễn cho nàng mất lý trí. Này muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Biểu hiện gì? Lý Na phi thường tò mò. Hiện tại thời gian không còn sớm. Tiền Thương Nhất lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Đợi chút nữa ngươi trở về phòng học về sau. Biểu lộ muốn cực độ ưu sầu. Nếu có đồng học hỏi, ngươi liền nói với bọn họ ta không trả ngươi thư tình. Đem ngươi dạy dỗ một trận, còn để ngươi tại sau khi tan học tới tìm ta. Lão sư, ngươi vốn là đem ta dạy dỗ một trận. Lý Na bĩu môi, im miệng, trở về phòng học đi. Tiền Thương Nhất đem Lý Na cho Đinh Hạo thư tình bỏ vào miệng túi của mình. Trong đó, nha, Lý Na quay người hướng phòng học đi đến. Tiền Thương Nhất liền cùng ở sau lưng nàng. Sau khi tan học, đại bộ phận học sinh cùng giáo sư đều rời đi Tân Hải Cao Trung. Tiền Thương Nhất cùng Lý Na chạm mặt địa điểm là trường học phụ cận một nhà trà sữa cửa hàng. Tại Tiền Thương Nhất uống ba chén trà sữa về sau, rốt cục nhìn thấy một đường nhảy nhảy nhót nhót hướng mình đi tới Lý Na. Cần phải vui vẻ như vậy sao? Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy một câu. Ngao lão sư tốt. Lý Na đến gần về sau còn hướng Tiền Thương Nhất lên tiếng chào hỏi. Muốn uống chút gì? Ta mời khách. Tiền Thương Nhất chỉ trà sữa cửa hàng thực đơn. Ô mai dưa hấu cây đu đủ hương dụ chanh quả xoài cây thơm cây vải Việt quất. Chấm ngoặc kép. Lý Na đối thực đơn đọc. Nhanh lên được không? Tiền Thương Nhất đem trong tay cái chén không ném vào trong thùng rác. Cuối cùng, Lý Na tuyển chén Việt quất. Mua xong liền đi. Tiền Thương Nhất thúc giục nói. Chúng ta không trong này nói a. Lý Na hơi kinh ngạc. Người hiểu rõ như vậy Đinh Hạo. Nhất định biết nhà hắn ở nơi đó đi. Mang ta đi. Người sự tình vừa đi vừa nói. Tiền Thương Nhất cũng không muốn lãng phí thời gian đối với chuyện. Như thế này. Người muốn đi nhà hắn. Lý Na mặt không biết tại sao lại đỏ lên. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được hít sâu một hơi. Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Không có, không có. Đến nhà hắn đại khái muốn nửa giờ. Gặp Tiền Thương Nhất giọng nói không tốt. Lý Na vội vàng đáp. Thế là hai người đi lên đi Đinh Hạo nhà đường. Đúng rồi, người phong thư khẳng định kéo ở trên người. Lấy ra, cũng không thể nhường ta đem một trang giấy giao cho Đinh Hạo đi. Cũng không phải đưa tấm giấy. Tiền Thương Nhất đem trong túi giấy viết thư đem ra. Bởi vì cất đặt quá lâu nguyên nhân, nếp gấp hết sức rõ ràng. Lý Na sau khi nhìn thấy, muốn mở miệng chửi bậy, bất quá bị Tiền Thương Nhất trừng mắt liếc về sau, cũng không dám lắm mồm. Nàng theo trong túi sách lấy ra chính mình tỉ mỉ chuẩn bị phong thư. Đem danh giới mang theo hoa văn phong thư giao cho Tiền Thương Nhất. Gặp Tiền Thương Nhất đem giấy viết thư đặt ở trong phong thư. Lý Na trên mặt biểu lộ mặt như hoa đào. Nàng tế thanh tế khí hỏi Tiền Thương Nhất. Ngao lão sư, người nói Đinh Hạo hắn có thể hay không nhận lấy ta thư tình? Sẽ không? Tiền Thương Nhất trả lời ngay. Cơ hồ không có chút gì do dự. Vì cái gì? Nhưng mà, Lý Na hỏi ra vấn đề này về sau. Liền hối hận, bởi vì thân ngươi cao không đến 1m6. Thể trọng vượt chỉ tiêu. Có bụng nhỏ, khuôn mặt cũng bình thường. Cũng không biết mỗi ngày ăn thứ gì. Nhấm nuốt cơ thế mà như vậy phát triển. Lại càng không cần phải nói thành tích. Hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên. Còn có. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất còn chưa nói xong liền bị Lý Na đánh gãy. Đủ rồi. Lý Na mặt đen lên. Đương nhiên. Này một ít hắn sẽ không biết. Bởi vì. Khả năng hắn. Đều chưa thấy qua ngươi. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu. Này nha, tức chết ta rồi. Lý Na dùng sức dậm chân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.